mỗi thế giới tô một lần. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn viên công tác đoàn đội ở kế hoạch an bài một ít cùng loại game show khi thông thường cũng sẽ công đạo tiết mục chủ trì. Đối diễn viên sắp tới một ít tai tiếng, hiểu lầm chờ tiến hành làm sáng tỏ. Người chủ trì bắt lấy thời cơ vấn đề, bọn họ lại căn cứ trước đó chuẩn bị tốt nói đến trả lời là được. Nhằm vào lúc này đây Weibo sự kiện, công tác đoàn đội cũng cho an bài. Suy xét đến thổ lộ tình hình thực tế khả năng sẽ khiến cho mặt trái ảnh hưởng. Lại là ở điện ảnh tuyên truyền mấu chốt thời kỳ. Công tác đoàn đội chuẩn bị làm Lâm Dực dựa theo trộm tài khoản, tới tiến hành trả lời. Bởi vì cho dù công bố là trò đùa dai, các võng hữu cũng sẽ bắt lấy. Vì cái gì là Văn Anh? Vì cái gì là A.R.? Vì cái gì không phải đoàn phim những người khác? Tới tích cực, nhưng hẳn là mở miệng hai người nhất thời không có trả lời. Trước nhìn nhau liếc mắt một cái, Vũ Quả cùng Trần Tử Hàm lúc ấy trước tiên liền biết rõ nguyên nhân. Bọn họ kỳ thật không cảm thấy này có cái gì hảo giấu giếm. Bất quá cũng tán thành Internet dư luận xác thật khó có thể khống chế. Bọn họ lại chính ở vào cao nhị thời kỳ. Internet cũng không sẽ bởi vì bọn họ vị thành niên mà đối xử tử tế bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không tùy tiện cho chính mình sau lưng công tác đoàn đội tìm phiền toái. Mắt thấy dư luận trung tâm hai người không chịu mở miệng, bọn họ liền trước cùng người chủ trì đánh lên ha ha. Là trộm tài khoản, bên kia Lâm Dực đột nhiên ra tiếng. Trong tình huống bình thường, đương hỏi đến Văn Anh cùng Lâm Dực hai người vấn đề khi, bởi vì Lâm Dực lời nói thiếu duyên cớ, từ Văn Anh chủ yếu đáp lại, mà lúc này đây lại là Lâm Dực dẫn đầu phát ra thanh âm. Này cùng nói tốt tình huống không giống nhau, người chủ trì cũng có chút kinh ngạc, vốn dĩ hẳn là sẽ có một đoạn càng vì kỹ càng tỉ mỉ giải thích, có thể lệnh người tin phục, nhưng Lâm Dực không có nói, Văn Anh cũng không có bổ sung, còn hảo là hậu kỳ cắt nối biên tập tiết mục, người chủ trì phản ứng cũng thập phần mau, nếu được đến đáp án, cũng liền bóc qua này một vụ, nhưng Internet dư luận lại không có như vậy ngừng lại. CP các fan ở phía chính phủ đường thiếu dưới tình huống đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Cho dù cắt nối biên tập Lưu Sướng cũng ở chưa bị cắt video giữa nhìn ra cổ quái. Tam chương đồ, đệ nhất chương là Văn Anh cùng Lâm Dực hai người đối diện. Trong nháy mắt kia hai người thập phần ăn ý, rồi sau đó như là đạt thành ước định. Đệ nhị chương đồ là Lâm Dực lên tiếng. Fan tỏ vẻ này cùng Lâm Dực ngày thường lên tiếng trạng thái không giống nhau. Hắn lời nói thiếu, nhưng thông thường thập phần kiên định. Mà lúc này đây hắn ánh mắt có chút mơ hồ. Lại đến đệ tam chương, Lâm Dực lên tiếng trong lúc, Văn Anh tầm mắt xuống phía dưới xem. Thả là thiên hướng không có Lâm Dực kia một phương. Hai người thần thái đủ để biểu hiện ra bọn họ không giống bình thường. Này một bước chi tiết bị bọn họ tiệt ra tới. Ta cảm thấy không quá khả năng làm như vậy sự. Có hay không khả năng là Tiểu Hoa Anh Đào dùng hắn di động đi làm. Nhưng là cái này ngữ khí như vậy nghịch ngợm. Liền tính là Tiểu Hoa Anh Đào cũng rất ít sẽ nói trạng thái bất đồng đâu. Tỉ như uống say rượu nha gì đó. Đương CP các fan vui mừng khôn xiết, chảy nước mắt khái đường thời điểm. Thuần các fan không làm, cực đoan thuần phấn nghe được như vậy ngôn luận, lập tức sặc thanh, đều biết trẻ vị thành niên không thể uống rượu. Đây là nơi nào tới anti-fan muốn bôi đen chúng ta Tiểu Hoa Anh Đào hình tượng. CP phấn nhất ki, phiền toái quyển địa tự manh, đừng đến ở Weibo hạ hạt BB, từng ấy năm tới nay, bởi vì hai người là thanh mai trúc mã lớn lên duyên cớ. Fan đoàn từ trước đến nay ở trung tương đối hữu hảo. Rất ít có xuất hiện cọ sát tình huống. Nhưng lúc này đây, thuần các fan bắt đầu hoài nghi Tịnh chỉ trách lần này trộm tài khoản sự kiện. Là cực đoan CP phấn việc làm. Chính là vì thỏa mãn chính mình bản thân tư dục. CP phấn ở hai phái fan kẽ hở cầu sinh. Chiến hỏa lan tràn, suýt nữa biến thành tam phương hỗn chiến. còn có anti-fan đục nước béo cò. Nói là công ty đoàn đội lăng xê từ từ. Nhưng này một đợt fan chi gian đánh nhau không có ảnh hưởng đến đại sóng chiếu. Ở khăn trùm điện ảnh lễ chiếu đầu khai triển hạ, tất cả mọi người bị nó hấp dẫn ánh mắt. Đối rất nhiều người tới nói, khăn trùm đại biểu bọn họ thơ ấu. Thiếu niên thời kỳ, đây là này một loạt cuối cùng một bộ. Bọn họ đều luyến tiếc nó kết thúc. Hiện trường fan đều đau khóc thành tiếng, khăn trùm chiếu lúc sau. Phòng bán vé hỏa bão. Tựa như năm đó đệ nhất bộ 3D phim nhựa chiếu khi tình hình muôn người đều đổ xô ra đường. Nó tuổi tầng vượt qua độ đại. Nam nữ già trẻ hàm nghi. Nhất cử đổi mới nó chính mình bảo trì phòng bán vé ký lục. Trong đó có một đoạn Văn Anh cùng Lâm Dực vai diễn phối hợp. Khiến cho mọi người chú ý, bị tôn sùng là điện ảnh kinh điển cảnh tượng chi nhất. Điện ảnh hình ảnh chung. Chiều ca đi tới nhạc dĩ thành phủ đệ. Lúc này bọn họ đều đã là thiếu niên anh tài. Bình ổn quá nội loạn. Chiến thắng quá địch quốc quân đội. Toàn thăng nhiệm đến giáo úy. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Nhưng mà quân đội bên trong lại xuất hiện. Cùng phân liệt. Hoặc là nói chúng nó vẫn luôn đều ở. Chỉ là che giấu ở tựa cẩm hoa tươi dưới. Hai người trải qua chiến tranh mài giũa. Dần dần trở nên thưởng thức lẫn nhau. Quân doanh bên trong cái gọi là đảng phái chi tranh, cũng ở cộng đồng kháng địch là lúc trừ khử với vô hình. Nhưng từ quân doanh trở lại triều đình, bất đồng chính kiến làm cho bọn họ lại một lần sinh ra phân liệt. Hắn đối gia tộc giữ gìn, nàng đối từ bỏ tệ nạn kéo dài lâu ngày quyết tâm. Hai cái đi ngược lại người, mặc dù có khoảnh khắc giao thoa, chung quy cũng chỉ sẽ càng lúc càng xa. Hình ảnh bắt đầu là kịch liệt đánh nhau. Hai cái nam nhân ở trong phòng chiến đấu. Một cái dáng người đĩnh bạt kiện thạc. Một cái mảnh khảnh nhưng thân thể cơ bắp không mất lực lượng mỹ cảm. Hai người từ bàn tròn bên cạnh vẫn luôn đánh tới trên giường. Mảnh khảnh nam tử lấy tia chớp chi thế nhổ đồng trên đài ngọn nến. Dùng bén nhọn bộ vị nhắm ngay đối phương. Có thể ở bất luận cái gì dưới tình huống tìm được vũ khí. Cũng là bọn họ đã từng khoa chi nhất. Điểm này, hắn, học thực hảo, ngươi vì cái gì muốn cùng những người đó thông đồng làm bậy? Ngươi có biết hay không này sẽ cho quốc gia mang đến cái dạng gì tai nạn? Hắn, ánh mắt sáng quắc chất vấn. Nhạc dĩ thành cùng, hắn, đối diện, ánh mắt tĩnh như một cái hồ sâu. Đột nhiên, hắn nhấc chân một câu, lệnh đối phương hấp tấp chi gian mất đi cân bằng. Ngã xuống tới rồi trên người hắn. Nhân thể nhổ xuống. Hắn đỉnh đầu vấn tóc cây châm, như mực giống nhau tóc đen đổ xuống. Lạnh. Hắn bỗng nhiên ở trong nháy mắt mất vài phần nhuệ khí, bằng thêm nữ tử mềm mại hơi thở. Bởi vì ta chính là ngươi nói những người đó. Nhạc dĩ thành, ngươi biết, nếu ta nói ra ngươi bí mật, ngươi liền rốt cuộc vô pháp cùng ta đối nghịch. Hắn nhẹ nhàng vê động nàng rơi xuống sợi tóc, uy hiếp cười khẽ, ngươi, cùng người nhà của ngươi, nàng không dao động, như vậy ta hiện tại giết ngươi, lại như thế nào, ngươi vì cái gì không thể vì ta sử dụng, ngươi không có căn cơ, cần phải có người ở sau người duy trì, kia cũng không nên sống ở gỗ mục phía trên, nàng mặt mày thánh thót, lại ở khoảnh khắc chi gian lại dắt ra một tia mềm mại thở dài. Người cũng nên có càng tốt lựa chọn. Này liếc mắt một cái chuyển biến. Đem nàng nội bộ nữ tử tính cách thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Glow, ta hưởng thụ gia tộc cùng quyền lợi mang cho ta vinh hoa. Không thể bởi vì hắn tuổi già hủ bại mà vứt bỏ nó. Hắn ngưỡng ở trên giường xem nàng. Như là nhớ lại cái gì. Bỗng nhiên cười. Bỗng dưng bắt lấy tay nàng. Đem nàng trong tay giá cắm nến đâm vào chính mình yết hầu. Máu từ làn da tràn ra. Hoặc là ngươi giết ta. Ngươi biết ta là này hết thảy ngọn nguồn. Chỉ cần có ta ở, chuyện ngươi muốn làm liền sẽ khó khăn gấp trăm lần. Chiều ca năm ngón tay lâm vào hắn vạt áo. Chảo ra một đám nếp gấp. Giống như bọn họ chi gian chướng ngại. Ta sai rồi. Ta không nên tới tìm ngươi. Nàng ném xuống giá cắm nến. Dứt khoát lưu loát mà đứng dậy liền đi. Hắn ở sau lưng kêu một tiếng. Triều ca, mà nàng không có dừng lại. Phút chốc ngươi, hắn ánh mắt sắc bén lên. Trong tay áo ám khí bắn nhanh, hướng nữ nhân thân ảnh đâm tới. Triều ca chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió gào thét mà qua. Lôi cuốn sắc bén sát khí. Ngay sau đó đó là ám khí đâm vào trong thịt thanh âm. Một chùm huyết vụ nổ tung, nhiễm bẩn cửa sổ giấy. Ngoài cửa sổ hắc ảnh đổ xuống dưới. Trước khi chết phun ra. Công, công tử, đây là hắn gia phó. Chỉ là nghe được tiếng đánh nhau. Vì bảo đảm hắn an toàn vội vàng đuổi tới. Hắn trong lòng biết rõ ràng. Lại vẫn cứ giết đối phương. Ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Hắn cuối cùng nói. Nàng bước chân chỉ là dừng lại. Liền tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Hắn nhìn nàng bóng dáng. Trong ánh mắt có rất nhiều cảm xúc. Bóng dáng cùng quang trong mắt hắn xẹt qua. Giống như ký ức tung bay. Bọn họ đã từng là địch nhân. Về sau cũng sẽ là. Năm đó bọn họ lần đầu tiên thượng chiến trường. Hắn kiêu căng tự đại. Muốn thành tựu công lao cái thế. Lại vô ý rơi vào quân địch tay. Nàng từ người chết đôi đem hắn tìm ra tới. Luôn luôn nhìn xuống người khác hắn. Nằm ở máu chảy thành sông đại địa thượng. Lần đầu tiên nhìn lên nàng. Kia lúc sau hắn tâm sinh khiếp đảm. Không dám lại lấy kiếm. Nàng buộc hắn cùng hắn luận võ. Hắn lung tung múa may dưới nhất kiếm cắt mở nàng vạt áo. Thấy nàng bọc thân bố. Xuyên qua nàng nữ nhi thân. Trong tay kiếm hoảng sợ rơi xuống. Nàng không có bất luận cái gì che lấp. Lấy kiếm chỉ hắn. Nhìn gần hắn nói. Người liền lang đều dám giết. Huống chi ta. Kia như thế nào cũng giống nhau. Lang cũng là công lang. Nàng. Nàng là nữ hài tử. Bên trong cánh cửa hắn lại là một tiếng cười nhẹ. Hắn cười. Nàng bóng dáng. Này phảng phất cứ biệt một màn làm người thật lâu không thể quên. Vô luận tiểu thuyết vẫn là kịch bản chung. Hai người đều là lấy hữu nghị hình thức sở biểu hiện. Nhưng trải qua Văn Anh cùng Lâm Dực suy diễn. Hiện ra một loại phá tan hữu nghị sức giãn. Rất nhiều người ở nhìn thấy một màn này khoảnh khắc đều khóc. Biên kịch tức tiểu thuyết nguyên tác giả cũng ở xong việc cảm thán. Nói diễn viên phát huy ảnh hưởng nàng sáng tác. Bởi vì nàng bổn ý là nghĩ mắt với hữu nghị. Mọi người sôi nổi suy đoán biên kịch nói chính là một đoạn này. Có lẽ là diễn chung nhân vật cuối cùng người lạ tiếc nuối. Có lẽ là hai cái diễn viên chi gian sức giãn hỏa hoa. CP đảng đội ngũ trong một đêm lớn mạnh. Các loại người qua đường đều là bọn họ hậu viên duy trì. Thuần phấn cũng không dám lại chọc bọn hắn phiền toái. Nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào oai oai hai vị diễn viên chính chi gian cảm tình. Khăn trùm đoàn phim các diễn viên cũng đều dần dần yên lặng xuống dưới. Bởi vì này một loạt sau khi chấm dứt, bọn họ vừa lúc gặp phải Cao Tam. Tất cả mọi người vùi đầu khổ đọc, vừa không tiếp diễn, cũng chối từ sở hữu thương nghiệp hoạt động. Thiếu đề tài độ, ở công chúng trong lòng lực ảnh hưởng tự nhiên có điều hạ thấp. Ở cái này trong quá trình cũng có rất nhiều tiểu hoa cùng tiểu thịt tươi lần lượt ngoi đầu. Tình huống như vậy hạ. Ngay cả hàng ngày chiếu đều rất ít thấy. Thần tượng ở vào nửa khép quan trạng thái. Cự tuyệt quấy dày. Huống chi cùng khung. CP phấn chỉ có thể cắn răng. Chính mình yên lặng sản lương. Mà liền ở bọn họ chờ đến mây tan thấy trăng sáng dưới tình huống. Đột nhiên truyền ra Lâm Dực cùng một vị khác tiểu hoa tai tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Văn Anh, lần này là cái gì hoa? Vũ quả. Bẻ đầu ngón tay số. Đã có đào hoa. Hoa anh đào. Ta đoán là hoa khiên nghiêu. Trần Tử Hàm. Lâm Dực. Đệ tạp. Cầm đi hoa. Tùy tiện hoa. Ta tới báo cáo công tác. 16 hào xin nghỉ tình huống là cái dạng này. Buổi sáng đi nhìn bác sĩ. Không biết là vì cái gì dị ứng. Đã rằng có 3-4 tháng. Thuộc về liền phiến trường Hồng Trần. Hơn nữa một cái phiến khu hảo. Lại sẽ tân toát ra tới một cái phiến khu như vậy. Tuần hoàn lặp lại. Phía trước có thứ nói đi xem bác sĩ cũng là vì cái này. Là có thể nửa đêm ngứa tỉnh cái loại này. Viết văn thời điểm cũng là. Thường xuyên ngứa chịu không nổi liền sẽ bị đánh gãy ý nghĩ. phía trước lần đó khai thuốc mỡ vô dụng, liền không thể không lại đi xem. Buổi chiều đem văn chương nội dung lý một cái đại khái. Nhưng là trước sau cảm thấy không tốt lắm. Phía trước xem bình luận khu, có người phản ánh tiết tấu chậm. Ta chính mình nhìn lại một chút cảm thấy cũng là. Câu chuyện này bởi vì là ôm kết thúc mục đích viết. Ta lại là thực sẽ không viết kết cục cái loại này. Cho nên mỗi cái tình tiết đều nghĩ. Làm nó thoạt nhìn giống kết cục. Nghĩ ra được cốt truyện tiết tấu khả năng liền không tốt lắm. Trong mưa diễn đóng máy kia một màn chính là ôm như vậy tâm thái cấu tứ. Vốn dĩ một đoạn này cũng là. Phim nhựa nội dung phóng xong về sau. Sẽ biến thành là bọn họ chuồn êm đi rạp chiếu phim xem chính mình diễn. Sau đó thảo luận đại học. Thoạt nhìn cũng rất giống một cái kết cục. Lại sau đó lớn lên một tuổi. Nhìn qua giống như là 12, 17, 18 ba cái giai đoạn chuyện xưa. Nếu là ba cái giai đoạn. Kia mỗi cái giai đoạn đều thực vội vàng. Nhìn qua tựa như viết đại cương. Lo lắng các ngươi cảm thấy tình tiết không có phập phồng. Ta ngày đó liền phi thường rối rắm, tưởng cho nó lại hướng trong tác điểm cái gì tình tiết. Trước sau không tưởng hoàn thiện, 17 hào chính là người không thoải mái. Tới rồi mùa hè dạ dày đặc biệt không tốt, ghê tởm tưởng phun liền không có gì đầu óc viết. Kỳ thật nếu là bình thường còn tiếp kỳ, có thể mạnh mẽ viết. Bất quá một cái mau kết thúc người, cảm thấy viết một chương thiếu một chương, cũng không như vậy gấp gáp. Kỳ thật một đoạn này ta rối rắm đến cuối cùng. Cảm thấy đem nó sửa giống cái quá độ chương. Bởi vì bản thân không có cho nó an bài phập phồng cốt truyện. Ta suy nghĩ rất nhiều tình tiết. Nhét vào đi đều thực không thích hợp. Sẽ quấy rầy ta kế tiếp tình tiết. Bởi vì vốn dĩ căn bản không ở chỗ này muốn đánh mặt linh tinh cốt truyện. Nản lòng thoái chí. JPG. Lựa chọn từ bỏ dãy dụa. Coi như câu chuyện này là tiểu ngọt văn đi. Mặt sau liền có cốt truyện. Ta mỗi ngày ý nghĩ toái toái niệm kết thúc. Quảng cáo. Cách chương.